Chương 2262, thực nghiệm, 1, chờ thực lực 4 phân thân clone ổn định, David mới xem như yên lòng, cũng dừng động tác điên cuồng tiêu hao đá Krypton đỉnh cấp. Nhiều lần tiêu hao khiến số lượng đá Krypton đỉnh cấp của hắn giảm mạnh, bởi vì đá Krypton đỉnh cấp sản lượng lớn nhất ở chiến tinh, ít nhất phải đợi lần sau thần chúc đại thế giới phân phối tài nguyên, hắn mới có thể có thu nhập lượng lớn đá Krypton đỉnh cấp. Đương nhiên, David nếu không để ý mổ gà lấy trứng, như vậy hắn trái lại có thể khai thác mỏ đá Krypton loại siêu lớn trong không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian, nơi đó có số lượng dự trữ đá Krypton đỉnh cấp khổng lồ. Nhưng David sẽ không làm như vậy, bởi vì nơi đó chính là có thể sản xuất đá Krypton cấp hoàn mỹ, hắn mang bảo vật dựng tinh thạch để lại nơi đó cũng không phải là chỉ vì một ít đá Krypton đỉnh cấp. Với lại phân thân clone của hắn sau khi tấn thăng kết thúc, nào còn cần tiêu hao đá Krypton đỉnh cấp. David vì an toàn, vung tay lên mang Hắc Long Alexis cùng toàn bộ phân thân đều thu vào thần khí lệnh bài không gian. Bóng người hắn liên tục sử dụng không gian đột tiến, lại kích hoạt năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, về tới điểm an toàn thần chúc đại thế giới 500m trong lòng đất hành tinh Gami. David lựa chọn tọa độ không gian điểm an toàn thế giới trùng tộc, kích hoạt lỗ dung không gian. Hắn lắc mình vào lỗ dung không gian, khi xuất hiện lần nữa, đã tới điểm an toàn thế giới trùng tộc quen thuộc. David mang 5 phân thân clone từ trong thần khí lệnh bài không gian gọi ra, giống với lần trước, hắn sử dụng thần khí chiến kiếm kỵ sĩ rạch bàn tay 5 phân thân clone. Vết thương bàn tay 5 phân thân clone nối liền, để cho máu liên hệ lẫn nhau. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng hấp thu lực lượng tín ngưỡng xung quanh, từng tia thần lực sinh thành ở trong cơ thể phân thân clone, bởi vì nay phân thân clone đã là bán thần, thân thể bày ra bán năng lượng hóa, cho nên có thể tiếp nhận thần lực cường hóa. Nhưng rất rõ ràng, bán thần tăng lên cũng không dễ dàng, cho dù là có hoa văn truyền thừa cấp hoàng chuyển hóa thần lực, quá trình này cũng cực kỳ thông thả. David đối với cảnh giới bán thần cũng có một ít hiểu biết, như bán thần thánh linh kỵ sĩ thuộc về cảnh giới sơ giai của bán thần. Mà năm phân thân clone bán thần ngay cả cái sơ giai này cũng kém rất nhiều, lấy tốc độ hoa văn truyền thừa cấp hoàng chuyển hóa thần lực cường hóa đến xem. Muốn vượt qua cảnh giới của bán thần thánh linh kỵ sĩ, ít nhất cũng muốn nửa năm thời gian. Theo David thấy, tốc độ này đã cực kỳ chậm chạp, nhưng bán thần thánh linh kỵ sĩ năm đó là tiêu hao lượng lớn tài nguyên đỉnh cấp của thần điện, lại vận dụng lượng lớn lực lượng tín ngưỡng thần chúc dự trữ, cũng dùng 100 năm thời gian mới đạt tới bán thần sơ giai. Nếu là không có thần điện loại thế lực siêu mạnh đã khống chế một thế giới này cung cấp tài nguyên, bằng vào nội tình của một quý tộc đỉnh cấp, không nói có thể đạt tới cấp bán thần hay không, dù đạt tới cấp bán thần, cũng không có tài nguyên để hắn tăng lên nữa. Lấy tài phú David hiện nay, tài sản còn đều là cướp bóc mấy quý tộc đỉnh cấp mới đạt được, nhưng tài sản của hắn nhìn như rất nhiều, lại cũng không cách nào duy trì bán thần tu luyện. Đừng nhìn David ở thần chúc đại thế giới danh dự lên cao, thanh danh không ai bằng, nhưng thu nhập thật sự của hắn vẫn là rất ít, phương diện tài nguyên đỉnh cấp cũng chỉ có thể dựa vào tài nguyên phân phối thân phận lĩnh chủ. Cũng may tài nguyên đỉnh cấp một lần sau phân phối, thần chúc đại thế giới phải cho hắn 2 phần định mức phân phối, bởi vì có lĩnh chủ Halo. Lĩnh chủ Halo cũng có một phần quyền phân phối quý tộc đỉnh cấp. Chú ý năm phân thân clone bán thần tu luyện, David đột nhiên phát hiện một chuyện cổ quái. Năm bán thần phân thân clone hiện thời xem như năm linh hồn tương thông xài chung một thân thể. Vì sao nói là một thân thể? Bởi vì máu năm thân thể bán thần là liên thông lẫn nhau, không có một tia bài xích nào với nhau, thật sự trở thành một cái chỉnh thể. Năm trái tim cũng ở sau lúc đầu hỗn loạn, cũng dần dần thống nhất lại, chúng nó đồng thời nhảy lên. Đồng thời ép máu màu vàng ẩn chứa năng lượng khủng bố, giống như thủy ngân, chảy ở trong năm thân thể nối liền cùng một chỗ. David cũng phát hiện, máu phân thân clone bán thần đã thoát ly màu đỏ của nhân loại, biến thành màu vàng, như hắn từng thấy thần linh bị thương chảy máu. Thân thể đặc thù của năm thân thể liên thông nhau, khi tâm thần David tiến vào trong linh hồn một phân thân clone bán thần trong đó, cảm giác thân thể đặc thù này hoàn toàn là thân thể độc lập với ý nghĩa thật sự. Hắn có thể cảm giác được mỗi một khối cơ thịt, làn da, thậm chí tế bào của mỗi một thân thể trong 5 cơ thể trong thân thể đặc thù. Hơn nữa David còn có thể tự nhiên thao túng thân thể đặc thù này, mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ cần luyện tập một đoạn thời gian, thì có thể thuần thục. David hơi động tâm, nếu hắn sử dụng thân thể đặc thù này thi triển ra năng lực thiên phú đặc thù của bán thần, sẽ có cái gì khác biệt hay không? Nhưng ở trước đó, hắn vẫn mang Hắc Long Alexis gọi ra. Hắc Long Alexis có chút khó chịu lắc lắc thân thể như con mèo nhỏ, thế giới này khiến nó rất khó chịu, quy quy tắc thế giới áp chế khiến nó không thể phát huy toàn bộ thực lực. Alexis, nhìn xem phân thân clone của ta loại tình huống này bình thường không? David chia sẻ cảm giác của năm phân thân clone bán thần cho Hắc Long Alexis, hỏi. Hắc Long Alexis cảm giác một phen, trong ánh mắt nó tràn đầy chấn động, bởi vì ở trong năm tháng dài đằng đẵng nó sống, còn chưa từng gặp loại cảnh tượng này. Năm phân thân clone tu luyện cùng loại công pháp, huyết mạch bổn nguyên hoàn toàn giống nhau, thực lực toàn bộ đạt tới cấp bán thần, cái này có lẽ còn từng xuất hiện. Nhưng thân thể năm phân thân clone không có một chút bài xích, đều có thể liên thông máu lẫn nhau, năng lượng của nhau truyền hình hai trong một, đây là chuyện căn bản không nên xảy ra. Không nói mỗi một cá thể tu luyện đều là có riêng tư, ai cũng sẽ không mang mọi thứ của mình cho phép người khác học tập, càng không cần phải nói mặc kệ máu người khác tiến vào trong cơ thể của mình. Trong đó chỉ cần có một vị bán thần có suy nghĩ khác, là có thể khiến bán thần còn lại ngã xuống, cường giả có thể tới cảnh giới bán thần, nếu không có lòng đề phòng người ta, đã sớm chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất cũng không phải những thứ này, vấn đề lớn nhất là cho dù có năm vị bán thần như vậy, bọn họ đều nguyện ý buông ra mọi thứ của mình, nhưng bản năng bài xích của thân thể, cùng với năng lượng tu luyện ra bài xích lẫn nhau là không thể tiêu trừ. Chương 2263, thực nghiệm, 2, năng lượng bản thân tu luyện đối với bản thân mà nói là có thể cường hóa mình, nhưng đối với người khác mà nói, chính là thuốc độc khủng bố, chỉ cần đi vào thân thể người khác sẽ mạnh mẽ phá hư tổ chức thân thể của đối phương. Cái này cũng sẽ không bởi vì tu luyện cùng loại công pháp với nhau mà thay đổi, đây là một loại quy tắc. Phân thân clone bán thần của David quá mức đặc thù, đây vốn là sinh mệnh thể không nên xuất hiện, năm phân thân clone bán thần có được gen giống David, lại ở trong David đặc biệt chú ý, tu luyện công pháp, Hắc Long ngũ, hoàn toàn giống nhau. Thậm chí ngay cả trong quá trình bản thân tăng lên, cũng là thông qua phương thức thân thể tương liên, thông qua hoa văn truyền thừa hoàng giả, tiến hành cường hóa thống nhất. Loại thao tác xưa nay chưa từng có này, xuất hiện tồn tại đặc thù xưa nay chưa từng có này, đại nhân. Ta không biết loại tình huống này bình thường hay không, nhưng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Trong miệng Hắc Long Alexis trả lời, thật ra Hắc Long Alexis rất muốn lớn tiếng chất vấn David, cái này gọi là bình thường. Cái này còn có thể là bình thường. Nó một con Hắc Long cấp thần sống vô số vạn năm cũng chưa từng gặp có thể là bình thường. Nhưng theo David càng lâu, năng lực thừa nhận đối với ngoài ý muốn của Hắc Long Alexis cũng đang không ngừng tăng mạnh. Ít nhất ở lúc nhìn thấy loại tình huống làm người ta hoảng sợ này, Hắc Long Alexis có thể ổn định tâm thần, mặt không đổi sắc trả lời vấn đề của David. Ta cảm giác năm thân thể thông qua phương thức này nối tiếp cùng một chỗ, giống như là một thân thể hoàn chỉnh. David nói tới đây, nghĩ một chút thay đổi cách nói, hẳn là không thể nói như là, mà phải nói chính là một thân thể hoàn chỉnh, không có cảm giác năm thân thể lâm thời ghép lại. Ngài nên căn cứ loại cảm giác này để nghiên cứu ra phương thức chiến đấu càng thêm thích hợp loại trạng thái này. Hắc Long Alexis nhìn cảnh tượng năm phân thân clone nối liền, trong lòng nghĩ lời của David, không khỏi nói, chiến lực năm bán thần độc lập có được, cùng chiến lực năm bán thần tụ tập cùng một chỗ, sẽ sinh ra biến hóa ở trên bản chất, đến cấp bậc bán thần trở lên, không phải bằng vào số lượng là có thể nghiền áp nữa, mà là phải xem ai chiến lực mạnh hơn, nếu chiến lực mạnh hơn một cấp bậc, như vậy số lượng liền không có tác dụng nữa. Ta cũng là nghĩ như vậy, ta muốn thử sử dụng năng lực thiên phú cấp bán thần. David gật đầu đồng ý nói, vậy ngài dùng năng lực thiên phú, tan rã, ảnh hưởng nhỏ nhất thử trước, nếu không có vấn đề, vậy lại thực nghiệm năng lực thiên phú bán thần khác. Hắc Long Alexis đề nghị nói, David cũng không tính đi thực nghiệm năng lực thiên phú, hóa khổng lồ, đầu tiên, năng lực thiên phú, tụ điểm bạo, sử dụng ở nơi này hắn cũng sợ phá hỏng hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là mỏ đá không gian cực kỳ quý giá, tuy nói bởi vì muốn giữ lại lâu dài ở vết nứt không gian nơi này. Hắn không tính khai thác đá không gian, nhưng mỏ đá không gian một khi bị phá hư, vậy vết nứt không gian sẽ rất khó nói có thể tồn tại bao lâu. Có thể ở thế giới trùng tộc có được không gian ẩn nấp náu thân như vậy, David cũng không muốn mất đi, cũng chỉ có năng lực thiên phú, tan rã, là năng lực thiên phú phòng ngự, không có năng lực công kích thực chất, tính an toàn rất cao. David nghĩ, hắn cũng kết nối đến linh hồn phân thân clone bán thần trong đó có được năng lực thiên phú, tan rã. Từ trong không gian linh hồn kích hoạt năng lực thiên phú, tan rã, hắn cảm giác được quy tắc lực lượng Hắc Long trong năm cơ thể tất cả đều kích hoạt, hướng ra phía ngoài trào ra, chảy vào đến trong hoa văn tan rã, trước mặt hắn, sau đó chuyển hóa thành một tấm khiên bảo vệ tan rã. David cảm giác được thân thể đặc thù này mệt nhọc, cũng may hoa văn truyền thừa hoàng giả vẫn đang vận chuyển, lấy tốc độ cực nhanh bổ sung cho hắn quy tắc lực lượng Hắc Long hao tổn. Hắn cảm giác được thân thể mệt nhọc nháy mắt biến mất, hắn lúc này chú ý tới khiên bảo vệ tan rã trước mặt. So sánh với trước đó một phân thân Long bán thần kích hoạt khiên bảo vệ tan rã, tấm khiên bảo vệ tan rã này lớn hơn quá nhiều, trước đó là tấm khiên nhỏ hình tròn, bây giờ lại là một tấm khiên tháp. Khiên tháp đã có thể phòng ngự một phương hướng hoàn chỉnh, ở trên trình độ nhất định bù lại chỗ thiếu hụt của năng lực thiên phú tan rã. Đại nhân, năng lực thiên phú tan rã này của ngài còn chưa sử dụng thuần thục, ngài phải thử khống chế quy tắc lực lượng Hắc Long trong cơ thể tiêu hao. Ta từng thấy có Hắc Long dùng khiên bảo vệ tan rã, mang lượng quy tắc lực lượng Hắc Long thích hợp hình thành khiên bảo vệ tan rã, ở sau khi không cần khiên bảo vệ tan rã, một lần nữa mang quy tắc lực lượng Hắc Long thu về trong cơ thể, Hắc Long Alexis nhắc nhở. Nguyên nhân Hắc Long Alexis chủ động như thế ở chỗ, thứ nó có thể dạy David càng ngày càng ít, bây giờ không nói nhiều một chút, về sau muốn cũng không dạy được. David nghe được lời của Hắc Long Alexis, hơi ngẩn ngơ. Hắn nhìn khiên bảo vệ tan rã trước mặt, muốn thử xem có thể khiến khiên bảo vệ tan rã một lần nữa khôi phục thành năng lượng quy tắc lực lượng Hắc Long hay không, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Hắn thử vài lần trực tiếp khiến khiên bảo vệ tan rã sụp đổ, cũng chưa khôi phục cho dù một tia năng lượng quy tắc lực lượng Hắc Long. David cũng sẽ không cho rằng Hắc Long Alexis là nói lung tung, chỉ có một khả năng, độ nắm giữ của hắn đối với năng lực thiên phú tan rã quá thấp. Chúng ta rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài thử hai năng lực thiên phú bán thần khác. David không thử năng lực thiên phú tan rã nữa, hắn tính thử hai năng lực thiên phú bán thần khác. Nói thật, đây cũng là David có năm phân thân Long bán thần, cộng thêm bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ cùng Hắc Long Alexis. Tuy nói những chiến lực này đều bởi vì quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc, thực lực chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhưng nói như thế nào nữa thực lực một vị cấp thần cộng thêm sáu vị bán thần, đặt ở bất cứ thế giới nào cũng có thể phiêu một chút. David sau khi tới thế giới trùng tộc, còn chưa từng rời khỏi vết nứt không gian này, bây giờ có thực lực mạnh như vậy, hắn cũng muốn ra ngoài nhìn một chút. Rời khỏi vết nứt không gian là cần năng lực không gian, năng lực thiên phú không gian của David tuy không mạnh, nhưng mang theo mấy người sử dụng không gian đột tiến rời khỏi vết nứt không gian vẫn là có thể làm được. Không gian đột tiến xuyên qua vách ngăn không gian, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trong một mảng hư không. Chương 2264, Linh tộc, 1, bởi vì không có bản đồ thế giới trùng tộc, David cũng không cách nào biết được vị trí nơi này ở thế giới trùng tộc, nhưng lấy năng lực cảm giác của hắn cùng với Hắc Long Alexis, có thể xác nhận ít nhất ở trong khoảng cách rất xa xôi, không có tinh cầu tồn tại. Điều này cũng khiến David mất đi ý tưởng thám hiểm, ngẫm lại cũng đúng, không gian đại giáp trùng mang nơi này đặt làm điểm an toàn, chính là cân nhắc đến tính an toàn tuyệt đối của nơi đây. Đương nhiên không có khả năng tới gần khu vực trùng tộc tụ tập. Như vậy cũng tốt, nếu nơi này có khu vực trùng tộc tụ tập, David sẽ có phiền toái. Phương thức truyền tin tức đặc thù của trùng tộc, trừ phi là nháy mắt mang toàn bộ trùng tộc giết chết hết, nếu không rất khó nói có thể có con trùng tộc nào có được năng lực truyền tin tức tầm xa hay không, mang chuyện nhân loại xuất hiện ở khu vực trùng tộc truyền ra. Đến lúc đó nơi này sẽ bị lượng lớn trùng tộc truy tung, điểm an toàn thế giới trùng tộc có thể tiếp tục bí ẩn hay không rất khó nói. David bây giờ không cần cân nhắc mấy vấn đề này, hắn có thể hoàn toàn tự do thực nghiệm ý nghĩ của mình. Tâm thần David một lần nữa tiến vào trong cơ thể phân thân Long bán thần, phân thân Long bán thần vẫn như cũ duy trì phương thức vết thương bàn tay nối liền, máu tuần hoàn lưu động ở trong cơ thể bọn họ. David đầu tiên thực nghiệm là năng lực thiên phú, tụ điểm bạo, lần này hắn chưa toàn lực thi triển, mà là ở lúc điều động năng lượng, cố ý giảm bớt một ít năng lượng. Nhưng cho dù là như vậy, khi năng lực thiên phú, tụ điểm bạo thi triển ra, ở trước mặt hắn hình thành một điểm công kích, không gian vẫn xuất hiện xuyên thấu, lại lập tức khôi phục. David tổng kết một lần, hắn cũng chưa thuyên chuyển toàn bộ năng lượng, nhưng cũng so với một phân thân Long bán thần thi triển năng lực thiên phú, tụ điểm bạo quy lực mạnh hơn mấy lần, đã có thể ở trên trình độ nhất định uy hiếp các thần linh thực lực thấp kia, như thần ôn dịch Glaston đã ngã xuống. David không biết thần ôn dịch Glaston thời kỳ toàn thịnh cường đại bao nhiêu, nhưng lấy thần thể thần ôn dịch Glaston sau khi tỉnh lại để xem. Trúng một đòn tụ điểm bạo này tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự của thần ôn dịch Glaston. David đối với uy lực như vậy đã rất thỏa mãn, hắn đến nay cũng nhớ rõ hắn bị thần ôn dịch Glaston đấm trúng một cú, không có một tia năng lực chống cự nào bị đánh bay. Nếu lúc ấy không phải có thêm cánh lông vũ năng lượng bảo vệ, có bất diệt sinh mệnh lực hồi phục, hắn có thể sống sót cũng là nghi vấn. Cũng chỉ mới trôi qua hơn 2 năm thời gian, David đã có được năng lực phản kháng ở trước mặt loại tồn tại này. Đương nhiên, đây còn là dưới tình huống chưa tính cả Hắc Long Alexis. Nếu tính cả Hắc Long Alexis, David có thể khiến thần ôn dịch Glaston răng rơi đầy đất. Ồ, ngay tại lúc David chuẩn bị đổi một loại năng lực thiên phú bán thần hóa khổng lồ, cuối cùng, hắn đã có phát hiện mới. Khi tâm thần hắn tiến vào không gian linh hồn phân thân clone thượng tướng David, hắn thấy được bốn hoa văn thiên phú tồn tại. David có chút không dám tin một lần nữa cảm giác một phen, quả thật là bốn hoa văn thiên phú. Phải biết rằng trong không gian linh hồn phân thân clone thượng tướng David chỉ có hai hoa văn thiên phú, kiếm thuật và hóa khổng lồ. Hai hoa văn thiên phú này, phân thân clone thượng tướng David có được cực kỳ ít năng lực thiên phú, xa không được nhiều bằng bản thể. Năng lực thiên phú, kiếm thuật cũng là David vì cam đoan năng lực tự bảo vệ mình của toàn bộ phân thân, chia sẻ cho mỗi một phân thân. Đây cũng là bản thể năng lực thiên phú duy nhất David có thể thông qua quả cầu năng lượng tri thức tiến hành phục chế. Bản thân phân thân clone thượng tướng David trừ năng lực thiên phú, kiếm thuật, cũng chỉ có sử dụng quy tắc lực lượng Hắc Long và lực lượng quy tắc lực lượng Hắc Long hai loại thủ đoạn này. Mà loại thủ đoạn này là năng lực kéo dài của lực lượng Hắc Long. Thẳng đến sau khi hắn trở thành bán thần, mới nắm giữ năng lực thiên phú mới, năng lực thiên phú bán thần hóa khổng lồ. Nhưng David cảm giác được lại còn có năng lực thiên phú bán thần tan rã, năng lực thiên phú bán thần tụ điểm bạo. Cái phân thân clone thượng tướng David này nắm giữ toàn bộ năng lực thiên phú bán thần của 5 phân thân clone. Tại sao có thể như vậy? Khi David nghĩ, trong lòng không khỏi khẽ động. Tự như nguyên nhân trong đó chính là sau khi hắn dùng 5 phân thân clone hóa thành một chỉnh thể độc lập, đã kích hoạt năng lực thiên phú bán thần tan rã cùng năng lực thiên phú bán thần tụ điểm bạo. Đây là David suy đoán, nếu muốn chứng minh suy đoán này cũng rất đơn giản, chỉ cần xem không gian linh hồn của phân thân clone bán thần còn lại sẽ biết. Tâm thần David khẽ động, liền tới không gian linh hồn một vị phân thân clone bán thần khác, quả nhiên, ở nơi đó lơ lửng 3 hoa văn thiên phú. Không gian linh hồn 3 vị phân thân clone bán thần còn lại cũng tương tự như thế. So sánh với không gian linh hồn phân thân clone thượng tướng David, chỉ thiếu một cái năng lực thiên phú bán thần hóa khổng lồ. Mà David chính là chưa sử dụng thân thể xác nhập đặc thù thực nghiệm năng lực thiên phú bán thần hóa khổng lồ. Đây là chuyện tốt, 5 phân thân clone của hắn đều có thể nắm giữ 3 năng lực thiên phú bán thần, trên chiến lực được cam đoan thật lớn. Nhưng ở trước đó, David cần kích phát một lần năng lực thiên phú bán thần hóa khổng lồ. Có kinh nghiệm trước đó, tâm thần David tiến vào trong không gian linh hồn phân thân clone thượng tướng David, kích hoạt năng lực thiên phú, hóa khổng lồ. Trên thân thể 5 phân thân clone nối liền nhau mỗi một tế bào đều đang theo đó bành trướng, trên làn da cũng xuất hiện vảy rồng màu đen, chiều cao 5 thân thể nối liền nhau rất nhanh đã vượt qua 100 mét, đạt tới 200 mét. Ở lúc tới 200 mét, David cảm giác được đây tựa như là cực hạn, cái này cũng không phải hắn không đủ năng lượng, mà là thân thể hắn không đủ cường đại. Không thể thừa nhận phóng to thêm nữa. David cũng không cưỡng cầu, hóa khổng lồ 200 mét, ở trên lực lượng cùng tốc độ, cũng tương ứng được tăng lên biên độ rất lớn. Khí tức khủng bố từ trong thân thể hóa khổng lồ 200 mét tản mát ra, bởi vì năng lực thiên phú hóa khổng lồ thi triển, vốn là vượt qua năng lực khống chế của phân thân clone, ở sau khi hóa khổng lồ hoàn toàn không thể thu liễm khí tức của bản thân. Không đúng, bên kia có cái gì? David và Hắc Long Alexis đồng thời quay đầu nhìn về phía xa. David vì cam đoan vết nứt không gian, điểm an toàn thế giới trùng tộc an toàn, hắn ở lúc thực nghiệm năng lực thiên phú bán thần, cố ý rời xa vết nứt không gian một khoảng cách. Chương 2265, Linh tộc 2, ở trước khi thực nghiệm, hắn cùng Hắc Long Alexis còn cố ý cảm giác tình huống xung quanh, sau khi bảo đảm không có bất cứ sinh mệnh nào mới bắt đầu thực nghiệm. Hợp thể phân thân clone hóa khổng lồ, lấy phương thức cực kỳ cổ quái hướng về chỗ phản ứng khác thường bay đi, đồng thời cũng mang theo bản thể David. Bản thể David ở dưới tình huống chưa kích hoạt quy tắc tốc độ đã không bằng phân thân clone bán thần, càng không cần phải nói 5 vị phân thân clone bán thần hợp thể dưới trạng thái hóa khổng lồ. Lấy cảm giác của David, đã sớm xác nhận vị trí chuẩn xác của phản ứng khác thường đó, cho dù nơi đó không truyền ra khác thường nữa, hắn cũng rất nhanh đã tới vị trí đó. Trong hư không, chỉ có một tảng đá thật lớn tồn tại, ở trong vũ trụ, tảng đá khổng lồ là rất nhiều, thậm chí ở trong hoàn cảnh đặc thù nào đó, loại khối đá khổng lồ này nhiều tới ức vạn. Loại khối đá này tuyệt đại bộ phận không có bất cứ giá trị gì, khối đá trước mặt này chính là loại đó, không có phản ứng năng lượng, không có bất cứ thành phần nào hữu dụng. nếu không phải vừa rồi phân thân clon bán thần hợp thể tản mát ra khí tức khiến nơi này đã xảy ra một chút dao động khác thường, David cũng muốn cho rằng đây là vật trôi nổi tùy ý có thể thấy được trong vũ trụ. Alexis, giúp nhìn xem nơi này có gì cổ quái, tinh thần David quét một lần, hắn chưa phát hiện có chỗ nào đáng ngờ, liền nói với Hắc Long Alexis trên vai, luôn cảm giác có cái gì, nhưng lại không thể phát hiện, chẳng qua nơi này nhất định có chỗ nào cổ quái. Hắc Long Alexis trả lời, David trái lại thật sự cảm thấy hứng thú, ngay cả Hắc Long Alexis cũng không thể phát giác, lấy vừa rồi phán đoán, nơi này nhất định có chỗ nào đặc thù. Trong lòng hắn khẽ động, hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ ngưng tụ lực lượng Hắc Long ở trên chân hình thành uy áp khủng bố, bởi vì phân thân clon hợp thể hóa khổng lồ hai tay đều nối tiếp cùng một chỗ, chỉ có thể sử dụng hai chân công kích. Đương nhiên, David làm như vậy cũng chỉ là làm bộ dáng, hắn cũng không muốn ở trước khi phát hiện bí mật nơi này, đã mang nơi này hủy diệt. Tồn tại vĩ đại, thỉnh cầu ngài buông tha chúng ta thấp hèn. Một đạo tinh thần từ trong khối đá kéo dài ra, tiếp xúc tinh thần David truyền qua một cái tin tức, sử dụng tinh thần để thay thế ngôn ngữ, đây là phương thức rất nhiều chủng tộc ở lúc gặp được chủng tộc khác sử dụng, bởi vì ở dưới trạng thái tinh thần, bất cứ ngôn ngữ nào cũng sẽ chuyển hóa thành ý thức thuần túy. Thông qua ý thức thuần túy để truyền tống ý tưởng, thì không cần suy xét bất tiện giữa ngôn ngữ khác nhau mang đến, các ngươi là cái gì, đi ra gặp mặt, nếu không ta không dám cam đoan sẽ phá hủy nơi này hay không. David trầm giọng nói, đồng thời dùng tinh thần mang lời nói truyền qua. Trong lòng David cực độ kinh ngạc, cho dù là đối phương lên tiếng, hắn cũng chưa phát hiện đối phương ở nơi nào. Ngay cả Hắc Long Alexis trên vai hắn cũng là như thế, cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Ba bóng người từ trong hòn đá bay ra, David khẽ nhíu mày, bởi vì ba bóng người hoàn toàn là do năng lượng tạo thành, có chút giống phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, nhưng rất rõ ràng ba bóng người này không phải phân thân năng lượng, mà là sinh mệnh năng lượng thật sự. David có thể cảm giác được bọn họ có được linh hồn hoàn chỉnh, đồng thời thân thể bọn họ rất trong suốt, khiến David có loại cảm giác có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tồn tại vĩ đại, tôi là tộc trưởng linh tộc Tái, đây là Áo Cùng Lôi, đều là trưởng lão linh tộc. Trên thân hư ảnh nói chuyện khoác một cái trường bào cực kỳ đặc thù, trường bào này cũng là do năng lượng tạo thành. Linh tộc, David có chút kỳ quái lặp lại, hắn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Hắc Long Alexis trên vai. Hắc Long Alexis lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng chưa từng nghe nói, cũng đúng, nơi này là thế giới trùng tộc, linh tộc có khả năng chính là chủng tộc chỉ thế giới trùng tộc có, chúng ta là dị tộc cuối cùng của thế giới này, ở sau khi thế giới này bị trùng tộc hoàn toàn chiếm lĩnh, liền mất đi không gian sinh tồn của chủng tộc khác, dị tộc đều ẩn nấp đi, tránh né trùng tộc bao vây tiểu trừ. Tộc trưởng linh tộc Tái khi nói chuyện, còn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ. Đã là ẩn nấp đi, vì sao lại phải hiện thân, David truy hỏi. Vừa rồi ở lúc hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ tản mát ra khí tức, nếu không có một tia phản ứng khác thường đó, David và Hắc Long Alexis căn bản không có khả năng phát hiện linh tộc tồn tại. Chúng ta cảm giác được trùng tộc cấp thần tồn tại, chúng ta cho rằng mình đã bị phát hiện, tộc trưởng linh tộc Tái bất đắc dĩ nói. Nếu không phải cảm giác được tia hoa văn truyền thừa cấp hoàng quen thuộc sinh ra khí tức thần lực đối với bọn họ giống như ác mộng tồn tại, bọn họ lại nào sẽ ở lúc tuyệt vọng khiến năng lượng sinh ra hỗn loạn, bại lộ bản thân. Trung tộc cấp thần cũng đã đến nơi này, tộc trưởng linh tộc Tái chỉ có một ý tưởng, đó là linh tộc bọn họ bị phát hiện rồi, nhưng ở sau khi khí tức khủng bố đuổi tới, bọn họ mới phát hiện tự như là có nhầm lẫn, đến không phải trung tộc, mà là dị tộc như bọn họ. Ở thế giới trung tộc, toàn bộ chủng tộc ngoại trừ trùng tộc đều là dị tộc, chỉ có trùng tộc mới là chủ nhân thế giới này. Điểm ấy từ quy tắc thế giới đều đang nghiêng về phía trùng tộc là có thể nhìn ra, trùng tộc phá hủy hầu như toàn bộ sinh mệnh của thế giới này, bao gồm thực vật cùng sinh vật, để thế giới này chỉ có trùng tộc có thể hấp thu bất cứ năng lượng nào cũng có thể sinh sản có thể sống sót. Quy tắc thế giới cũng trở nên thích ứng thói quen sinh tồn của trùng tộc, khiến dị tộc còn lại càng thêm khó có thể sinh tồn. Tộc trưởng linh tộc Tái ở sau khi phát hiện dị tộc, trong lòng cũng là có suy xét, linh tộc là cực kỳ đặc thù, cũng chính là bởi vì đặc thù, bọn họ lấy năng lượng bảo tồn được sống sót, chỉ là lâu dài không có nguồn năng lượng, khiến linh tộc căn bản không thể thừa nhận lượng lớn linh tộc tồn tại, vì có thể khiến linh tộc bảo tồn một chút nguồn lửa cùng hy vọng, linh tộc làm ra lựa chọn gian nan nhất. Trừ tộc trưởng Tái, hai vị trưởng lão của linh tộc còn lại đều chuyển hóa thành hạt giống sinh mệnh, chỉ cần cực ít năng lượng là có thể bảo tồn. Nhưng cho dù như vậy, năng lượng của linh tộc cũng là đang không ngừng giảm bớt, bọn họ cách hoàn toàn biến mất đã không xa. Chương 2266, Thu Lưu, 1, lúc này, David dị tộc này xuất hiện, làm tộc trưởng linh tộc tái thấy được hy vọng. Hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ, cường đại khủng bố, David thực lực hơi yếu hơn, đều khiến tộc trưởng linh tộc tái cảm giác được dị tộc này nhất định cực kỳ cường đại. Nếu không căn bản không thể ở dưới tình huống trùng tộc khắp nơi, có thể sống sót hơn nữa cường đại như thế. Linh tộc chỉ cần có thể đạt được rất ít năng lượng, là có thể sinh tồn tiếp. Ở dưới David uy hiếp, tộc trưởng linh tộc tái cũng thuận thế xuất hiện, hơn nữa vì bày tỏ thái độ, bọn họ ba vị linh tộc cuối cùng xuất hiện hết. Đương nhiên, đây cũng là biện pháp khi không có cách nào, nếu không thể ở trước mặt David biểu hiện ra đủ thành ý, hắn lo lắng David sẽ không để ý tới bọn họ. Các ngươi đã không phải trùng tộc, vậy cứ như vậy đi, ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi. David nhìn ra tộc trưởng linh tộc tái lo lắng, cười nói, tồn tại vĩ đại, tôi có cái thỉnh cầu, ngài có thể thu lưu linh tộc không? Tộc trưởng linh tộc tái vừa nghe David muốn đi, vội vàng khẩn cầu, đây đã là hy vọng cuối cùng của linh tộc. Nếu David thật sự đi rồi, vậy chờ đợi linh tộc chính là chậm rãi biến mất. Linh tộc có năng lực gì, David cũng không phải người tốt gì, hơn nữa liên quan đến một chủng tộc, còn không phải chủng tộc nhân loại, hắn căn bản sẽ không để ý suy nghĩ của đối phương, chỉ nhìn giá trị trong đó. Thật ra David cũng không cần tộc trưởng linh tộc tái nhiều lời, chỉ từ thân thể có thể biến mất bất cứ lúc nào kia của ba vị linh tộc, liền có thể thấy được linh tộc sinh tồn không dễ dàng. Nhưng đây tuyệt đối sẽ không là nguyên nhân David thu lưu linh tộc, vô luận là liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới, đều là thế giới của nhân loại. Linh tộc xem loại phương thức sinh tồn này, đã hoàn toàn khác với nhân loại, nếu chẳng may không chịu khống chế, sẽ mang đến phiền toái lớn không thể vãn hồi cho hai thế giới. Tồn tại vĩ đại, tộc chúng ta sống chung với thực vật, có thể trợ giúp thực vật sinh trưởng, tăng lên phẩm cấp của thực vật, chúng ta không thể chiến đấu cho ngài, nhưng có thể quản lý bất cứ thực vật nào cho ngài. Tộc trưởng linh tộc tái có chút lo lắng nói, tộc trưởng linh tộc tái lo lắng bắt nguồn từ thế giới trùng tộc căn bản là không có thực vật, giá trị của linh tộc cũng liền biến mất, chính là vì thực vật biến mất, linh tộc mới sẽ mất đi không gian sinh tồn, vốn như bọn họ loại sinh mệnh này, nếu không phải gặp trùng tộc loại chủng tộc này mang thực vật hoàn toàn hủy diệt, chủng tộc khác đều sẽ cho phép linh tộc tồn tại. Bởi vì linh tộc là chủng tộc có thể tăng lên sản lượng thực vật, có thể đạt được càng nhiều thực vật hơn. David chưa cảm giác được ác ý của tộc trưởng linh tộc tái, nhưng hắn cũng chưa cho rằng đây là cảm giác chân thật, phải biết rằng thủ đoạn ẩn nấp của linh tộc là cực kỳ cường đại, ngay cả Hắc Long Alexis cũng không thể phát hiện linh tộc tồn tại. Ngươi nói linh tộc sinh tồn rất lâu ở thế giới trùng tộc, ngươi có bản đồ vũ trụ không? David lên tiếng hỏi, có lẽ hai thế giới tên gọi đối với bản đồ vũ trụ khác nhau, nhưng khi thông qua tinh thần trao đổi, tự động chuyển biến thành từ ngữ tộc trưởng linh tộc tái có thể hiểu được. Tồn tại vĩ đại, linh tộc ở rất lâu trước kia trải rộng khắp cả thế giới, nhưng bản đồ vũ trụ chúng ta thu thập là vạn năm trước, hy vọng hữu dụng đối với ngài. Tộc trưởng linh tộc tái không hề do dự nói, theo tinh thần tộc trưởng linh tộc tái lại truyền tới một mảng tin tức, David sau khi tiếp nhận phát hiện đây là bản đồ vũ trụ. Tuy nói bản đồ vũ trụ này phương thức biểu hiện cực kỳ cổ quái, rất rõ ràng hệ thống tri thức linh tộc khác với liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới, nhưng văn minh khác nhau rất nhiều thứ vẫn có thể tương thông. David ở sau khi xem xét một phen, đã tìm ra phương thức lý giải, hắn vừa xem vừa gật đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng, bởi vì hắn vừa mới tìm được tin tức mình muốn, tình huống xung quanh vị trí trước mặt đều ở trong phần bản đồ vũ trụ này. Bản đồ vũ trụ rất cổ xưa, nhưng cũng không phải nói bản đồ vũ trụ không có tác dụng. Vạn năm thời gian có lẽ đối với một văn minh mà nói, có thể là biến hóa long trời lở đất, nhưng đối với một thế giới mà nói, biến hóa lại là không lớn. Khi tộc trưởng linh tộc tái cảm giác được David hài lòng, trong lòng cũng không khỏi thả lỏng, tộc trưởng linh tộc tái cũng đã nhìn ra, quái vật thân thể khổng lồ kia cũng không phải kẻ chủ đạo, một vị trước mặt này mới là kẻ quyết định vận mệnh của bọn họ. Nếu linh tộc không biểu hiện ra giá trị nên có, như vậy hậu quả của bọn họ rất có thể chính là chậm rãi tiêu vong. Thân là tộc trưởng linh tộc, tái cho dù là trả giá sinh mệnh, cũng không hy vọng linh tộc tiêu vong. Cái này đối với ta rất có trợ giúp, nói yêu cầu của ngươi, cần ta trợ giúp ngươi như thế nào, David suy nghĩ một phen, trầm giọng hỏi. Nếu tộc trưởng linh tộc tái yêu cầu rất cao, David sẽ không ra tay, ví dụ như đối phương nếu là yêu cầu David cho bọn họ một tinh cầu, như vậy David xoay người đi luôn, tôi cần thực vật. Tộc trưởng linh tộc tái nói tới đây, sợ mình đưa ra yêu cầu quá cao, lại cường điệu nói, chỉ cần có một cây thực vật là được, có thực vật liền có năng lượng sinh tồn của linh tộc. David hơi ngẩn ra, hắn không ngờ tộc trưởng linh tộc tái yêu cầu thấp như vậy, nhưng tộc trưởng linh tộc tái lại không cho rằng như vậy, đối với thế giới trùng tộc mà nói, trừ một ít tinh cầu sinh mệnh chưa bao giờ phát hiện, chỉ cần trên tinh cầu bị trùng tộc phát hiện, thực vật cùng sinh vật tất cả đều diệt sạch. Thực vật của thế giới trùng tộc tương đương thiên tài địa bảo của thế giới khác, cho nên tộc trưởng linh tộc tái chỉ cần cầu một cây thực vật, như vậy ít nhất có thể miễn cưỡng duy trì hạt giống sinh mệnh sinh tồn. Về phần ba linh tộc bọn họ, thì ở sau khi tiêu hao hết năng lượng cuối cùng, hoàn toàn trở về bổn nguyên thế giới. Ta cũng không hiểu biết đối với linh tộc, ta sẽ sắp xếp một chỗ không gian có thực vật trước cho linh tộc sinh tồn, không gian đó là lấy ý chí của ta làm chúa tể, một khi ngươi làm trái ước định của chúng ta, như vậy ngươi sẽ bị đuổi đi. Một lần nữa bị ném về nơi này. David trầm giọng nói. Tồn tại vĩ đại, linh tộc sẽ lấy ý chí của ngài là trên hết. Tộc trưởng linh tộc tái nghe được David đồng ý, vui sướng nói, ta thu các ngươi vào trong không gian, đừng phản kháng. David mở ra tinh thần bao vây ba vị linh tộc nói, chương 2267, thu lưu, hai, trưởng lão áo muốn nói cái gì, nhưng bị tộc trưởng linh tộc tái ngăn trở, ba vị linh tộc bọn họ không phản kháng. Tinh thần David thoải mái đưa bọn họ quay vào trong không gian tu luyện của thần khí lệnh bài không gian. Sau khi tộc trưởng linh tộc tái, trưởng lão áo cùng trưởng lão lôi tiến vào không gian tu luyện, bọn họ cảm nhận được khí tức thực vật quen thuộc. Sau đó không gian màu xanh lục trước mắt làm bọn họ hầu như cảm động muốn cất tiếng khóc lớn. Hình thái sinh mệnh của linh tộc cực kỳ đặc thù, chỉ cần có năng lượng bọn họ liền có thể tồn tại, thậm chí bọn họ bị thương nặng, đều có thể trở lại thành một hạt giống sinh mệnh, chờ đợi sống lại. Vốn linh tộc là không có khả năng bị hủy diệt, bọn họ không tranh với đời, chỉ cần có thực vật xanh là có thể làm bọn họ sinh tồn. Nhưng linh tộc lại sinh tồn ở cùng thế giới với trùng tộc, vận mệnh bọn họ cũng liền bị quyết định. Tộc trưởng linh tộc tái dùng cái tay rung nhẹ khẽ tiếp xúc một cây táo, cảm thụ được năng lượng màu xanh lục lưu động kia. Hắn rất cẩn thận chưa hấp thu năng lượng màu xanh lục, cho dù năng lượng màu xanh lục này có thể khiến hắn trong thời gian ngắn bổ sung năng lượng thân thể, thoát khỏi suy yếu. Tộc trưởng linh tộc tái là nhớ rõ, hắn hướng David xin là một cái cây, năng lượng cái cây này cần giữ lại cho hạt giống sinh mệnh, để cho chủng tộc kéo dài. Trưởng lão áo và trưởng lão lôi cũng là dùng ánh mắt cực kỳ khát vọng nhìn về phía năng lượng màu xanh lục nơi này, bọn họ tương tự chưa có bất cứ động tác nào, vì chủng tộc bọn họ không để ý bất cứ sự hy sinh nào. Tồn tại vĩ đại, xin ngài mang ta rời khỏi nơi này, ta muốn mang chút vật phẩm tiến vào. Tộc trưởng linh tộc tái cẩn thận hướng hư không nói, tộc trưởng linh tộc tái có thể cảm giác được tinh thần David luôn ở nơi này chưa rời đi, hắn cũng không lo lắng ý tứ không thể truyền ra ngoài. David cười cười, tinh thần bao lấy tộc trưởng linh tộc tái ra khỏi thần khí lệnh bài không gian, lại về tới trong vũ trụ. Hắn rất hài lòng đối với tộc trưởng linh tộc tái, tộc trưởng linh tộc tái rất giữ quy củ. David cũng đã sớm nhìn ra được tộc trưởng linh tộc tái là có giấu giếm. Nhắm chừng nếu không gian tu luyện trong thần khí lệnh bài không gian không phù hợp tộc trưởng linh tộc tái yêu cầu, tộc trưởng linh tộc tái sợ là sẽ không mang vật phẩm quan trọng bày ra. Tồn tại vĩ đại, tôi hy vọng do linh tộc đến quản lý không gian cho ngài, tôi có thể cam đoan thực vật nơi đó sẽ càng thêm tươi tốt, sản xuất hoa trái phẩm chất cũng sẽ tăng lên rất nhiều, chúng tôi chỉ cần tiêu hao một chút năng lượng không ảnh hưởng thực vật sinh trưởng. Tộc trưởng linh tộc tái ở dưới tình huống đã biết không gian tu luyện. Đưa ra yêu cầu rõ ràng, có thể, nhưng ba linh tộc các ngươi có thể quản lý nổi không? David nhìn tộc trưởng linh tộc tái hỏi. Tộc trưởng linh tộc tái chiều cao chỉ có 1,5 mét, lại bởi vì năng lượng suy yếu, tỏ ra cực kỳ mỏng manh. Thật ra linh tộc không chỉ có ba chúng tôi, linh tộc còn lại đều đã biến thành hạt giống sinh mệnh tránh ở nơi đó. Tộc trưởng linh tộc tái sau khi hạ quyết định, cũng liền không giấu David nữa, hắn chỉ vào khối đá ở bên nói. Theo tay tộc trưởng linh tộc tái chỉ, mặt ngoài khối đá thoát ly, lộ ra thứ bên trong. Đó là một đoạn thân cây thật lớn, tựa như bởi vì phong hóa lâu dài, thân cây này đã sớm khô héo. Ở trên thân cây, xếp rậm rạp hạt giống phát sáng nhỏ bé, David cảm giác được năng lượng sinh mệnh không nhiều trong thân cây. Nhìn ra những hạt giống này phát sáng chính là dựa vào năng lượng sinh mệnh trong thân cây duy trì. Theo David phán đoán, chỗ năng lượng sinh mệnh này hẳn là không kiên trì được bao lâu nữa. Chờ năng lượng sinh mệnh hoàn toàn biến mất, những hạt giống phát sáng này cũng liền không thể bảo tồn. Nhưng David rất tò mò, thân cây này là như thế nào tránh né cảm giác của hắn cùng với Hắc Long Alexis. Hắn là đã tra xét khối đá bong ra mặt ngoài đó, khối đá này cũng không có gì đặc thù, vậy khả năng duy nhất chính là cái thân cây này. Tồn tại vĩ đại, những thứ này chính là tộc nhân của tôi, chỉ cần ngài cho phép bọn họ hấp thu một ít năng lượng sinh mệnh của thực vật, bọn họ liền có thể trưởng thành làm linh tộc, phục vụ cho ngài. Linh tộc nguyện ý mang thân cây thế giới này tặng cho ngài. Tộc trưởng linh tộc tái nhìn hạt giống phát sáng, trong mắt tràn đầy đều là khát khao hy vọng, hắn khẩn cầu. Thật ra đến bây giờ, tộc trưởng linh tộc tái đã không có đường lui, hạt giống sinh mệnh và thân cây thế giới đều ở trước mặt David, quyền xử trí đã ở trong tay David. Thân cây thế giới, đây là thân cây của cây thế giới. Tinh thần Hắc Long Alexis chen vào trong đối thoại tinh thần của David cùng tộc trưởng linh tộc tái, khiến tộc trưởng linh tộc tái cả kinh. Tộc trưởng linh tộc tái luôn cho rằng sinh vật đứng ở trên vai David chỉ là một con thú cưng, không ngờ cũng là sinh mệnh trí tuệ, hơn nữa còn là sinh mệnh trí tuệ biết cây thế giới. Vị này là Hắc Long Alexis, nó hình thể quá lớn, cho nên luôn duy trì loại trạng thái này. David hướng tộc trưởng linh tộc tái giới thiệu. Ra mắt Hắc Long đại nhân vĩ đại, tộc trưởng linh tộc tái cố gắng ra vẻ trấn định hành lễ nói. Ở trong lòng tộc trưởng linh tộc tái lại là lật sông nghiêng biển. Sinh mệnh dài đằng đẵng mang đến chính là tri thức phong phú, cự long nhất tộc ở thế giới trùng tộc cũng chỉ là một truyền thuyết, lấy mấy vạn năm trước, cự long nhất tộc đánh vỡ vách ngăn không tường, tiến vào thế giới trùng tộc, cũng nổi lên xung đột với trùng tộc ở đây. Nhưng cự long nhất tộc cũng không dừng lại quá lâu ở thế giới trùng tộc, nhưng truyền thuyết cự long lại giữ lại trong truyền thuyết, đó là chủng tộc cường đại duy nhất có thể đối kháng với trùng tộc. Chỉ là thế giới trùng tộc không có tài nguyên của cự long nhất tộc. Điều này làm cự long nhất tộc cũng không lưu lại, tộc trưởng linh tộc tái biết mỗi một vị cự long trưởng thành thực lực thấp nhất cũng là tồn tại bán thần, cũng chính là nói Hắc Long Alexis ít nhất cũng là một vị bán thần, mà vị tồn tại thực lực thấp nhất là bán thần này, lại lấy hình thái thú cưng nằm úp sấp ở đầu vai David. Như vậy vị David này rốt cuộc là tồn tại thế nào, hắn đây là gặp một cường giả khủng bố thế nào, Alexis, nói xem thân cây thế giới này là chuyện thế nào. David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Sở dĩ hỏi Hắc Long Alexis là vì David càng tin tưởng Hắc Long Alexis hơn. Chương 2268, sống lại, một, đại nhân, truyền thuyết cây thế giới là khởi nguyên của sinh mệnh, cây thế giới tuy nói là cây, nhưng lại sẽ lấy rất nhiều hình thái tồn tại, hơn nữa rất giỏi che giấu bản thân, cho nên hầu như cây thế giới của bất cứ thế giới nào cũng gần như không thể bị phát hiện. Mỗi thế giới hẳn là đều có một cái cây thế giới. Cây thế giới có thể là thuần năng lượng, cũng có thể là bùn đất, có thể là bất cứ một loại vật chất nào của thế giới. Cây thế giới chỉ ở lúc ban đầu thế giới thai nghén ra sinh mệnh, cũng ở sau khi sinh mệnh thế giới hoàn toàn biến mất, lại một lần nữa thai nghén ra sinh mệnh mới. Lúc bình thường cây thế giới chỉ là vật chất cực kỳ bình thường, cho dù đặt ở trước mắt cũng không cách nào nhận ra. Hắc Long Alexis nhớ lại ghi chép của cự long nhất tộc, giải thích, vậy ngươi có thể phán đoán cái này có phải thân cây thế giới hay không? David dò hỏi, ta chỉ là dựa theo ghi lại trong tộc nói ra, thân cây thế giới cụ thể chưa từng gặp vật thật, nhưng lấy sự thần kỳ thân cây này biểu hiện ra, xác suất rất lớn chính là thân cây thế giới. Hắc Long Alexis do dự một phen, trả lời. Hắc Long Alexis cũng không biết trên thế giới này còn có vật phẩm gì, có thể tránh được nó quét thăm dò, hơn nữa còn là quét khoảng cách gần như vậy, cũng chưa phát hiện khác thường. Khối đá trước đó, David và Hắc Long Alexis đều từng tra xét hòn đá, chưa phát hiện bất cứ gì khác thường, nhưng trên thực tế trong khối đá lại là có nhiều hạt giống sinh mệnh như vậy, còn có một thân cây lớn như vậy, cũng chỉ có thân cây thế giới trong truyền thuyết mới có thể có được năng lực che giấu quỷ dị như vậy. Tộc trưởng linh tộc tái nghe được Hắc Long Alexis xưng David là đại nhân, trong lòng là cực độ kinh hãi, cái xưng hô này chứng thật suy đoán của hắn trước đó, tồn tại vĩ đại, đây quả thật chính là thân cây thế giới. Linh tộc sớm nhất chính là sinh linh thân cây thế giới thai nghén ra, chức trách chính là chiếu cố cây thế giới, chỉ là bởi vì thế giới bị trùng tộc phá hư, quy tắc thế giới thay đổi khiến cây thế giới ngã xuống, chỉ còn lại thân cây thế giới này trở thành bảo vật truyền thừa của linh tộc. Linh tộc luôn thu thập năng lượng sinh mệnh, cất ở trong thân cây thế giới, muốn thông qua phương thức này hồi sinh cây thế giới, nhưng cuối cùng linh tộc lại là dựa vào năng lượng sinh mệnh trong thân cây thế giới duy trì chủng tộc bất diệt. Tộc trưởng linh tộc tái trầm giọng giải thích. David gật gật đầu, tinh thần hắn bao vây toàn bộ hạt giống sinh mệnh, cùng tộc trưởng linh tộc tái, mang tất cả bọn họ đều thu vào thần khí lệnh bài không gian, sau đó chính hắn cũng tiến vào thần khí lệnh bài không gian. Ở chủ thế giới, chỉ có hợp thể phân thân clone hóa khổng lồ cùng với Hắc Long Alexis còn đó, bản thể David biến mất ở tại chỗ, ngay cả thần khí lệnh bài không gian cũng tự động che giấu vào trong tầng không gian. Trưởng lão áo và trưởng lão lôi nhìn thấy hạt giống sinh mệnh xuất hiện, vội bước lên phía trước mang hạt giống sinh mệnh nâng lên. Trong không gian này, trừ ba mỏ Krypton vị trí trung tâm, thực vật nơi khác tất cả đều giao cho các ngươi có thể tùy ý sử dụng năng lượng sinh mệnh của thực vật nơi này, David hướng tộc trưởng linh tộc tái nói. Tồn tại vĩ đại, xin ngài yên tâm mang nơi này giao cho chúng ta chiếu cố thực vật có thể khiến năng lượng nơi này trở nên càng thêm nồng đậm, có lợi cho các loại khoáng thạch sản xuất. Tộc trưởng linh tộc tái cung kính cam đoan, tộc trưởng linh tộc tái cũng không biết mỏ Krypton là cái gì, nhưng chỉ cần là mỏ, như vậy linh tộc ảnh hưởng đối với thực vật cũng có thể mang đến lợi ích cho mỏ. Tộc trưởng tái, ngươi có thể gọi ta David, không cần xưng hô tồn tại vĩ đại. Bởi vì đã tiếp nhận linh tộc, David cũng không muốn để tộc trưởng linh tộc tái dùng xưng hô xa lạ gọi hắn nữa, hắn cười nói, tôi vẫn xưng ngài là đại nhân, cảm tạ ngài cho linh tộc không gian sinh tồn. Ngài nhất định sẽ không thất vọng. Tộc trưởng linh tộc tái kích động nói, lời của David khiến tộc trưởng linh tộc tái nghe ra ý thân cận, cái này đối với linh tộc mà nói là cực kỳ quan trọng, nói rõ bọn họ về sau đã có chỗ dựa cường đại. Ở trong lòng tộc trưởng linh tộc tái có quyết định, toàn bộ hạt giống sinh mệnh một lần nữa lớn thành linh tộc, đều sẽ mang David coi là tín ngưỡng của mình. Sinh mệnh linh tộc trở về hạt giống sinh mệnh, ký ức cũng đều biến mất hết, tuy là cùng sinh mệnh. Nhưng lại có thể nói là một sinh mệnh mới. Linh tộc vốn là sẽ không có bất cứ tín ngưỡng gì, bọn họ là con của tự nhiên, là con của cây thế giới, nhưng thế giới linh tộc đã sớm sụp đổ. David xây dựng lại không gian sinh tồn cho bọn họ chính là tín ngưỡng của bọn họ. David cũng không biết suy nghĩ của tộc trưởng linh tộc tái, hắn về tới chủ thế giới. Alexis, nhìn ra cái gì rồi? David nhìn Hắc Long Alexis đang ở phụ cận quan sát thân cây thế giới hỏi. Không có. Đây là một cái thân cây không có bao nhiêu sức sống, nhưng độ cứng của nó vượt qua mọi vật phẩm ta gặp được, Hắc Long Alexis trả lời. Ngay tại lúc David tiến vào thần khí lệnh bài không gian, Hắc Long Alexis thử dùng móng rồng của nó cào thân cây thế giới một lần, kết quả ngay cả dấu vết cũng chưa lưu lại. Móng rồng của Hắc Long Alexis mạnh bao nhiêu, đó là cấp thần thật sự, cho dù nó ở trạng thái con mèo nhỏ, một cái móng rồng dù là bán thần cũng ăn không tiêu. Thần linh hơi yếu thần thể cũng sẽ chịu chút vết thương nhẹ. Nhưng thân cây thế giới lại như là chưa có chút ảnh hưởng, không để một trảo của Hắc Long Alexis vào mắt. David đưa tay qua, bắt lấy thân cây thế giới, đừng nhìn thân cây thế giới này rất to lớn, nhưng vào tay lại nhẹ như không có gì. Tinh thần hắn tiến vào thân cây thế giới, bên trong thân cây thế giới giống như là một mảng hư vô, chỉ có chút ít năng lượng sinh mệnh tồn tại, loại hư vô này khiến hắn cảm giác càng giống tử vong tịch diệt. Tuy David có thể 100% khẳng định, thân cây thế giới trong tay nhất định là bảo vật tuyệt đối, nhưng đối với sự trí thân cây thế giới này như thế nào, hắn ngay cả một cái manh mối cũng không có. Đừng nhìn Hắc Long Alexis biết nhiều như vậy, nhưng đối với ứng dụng thân cây thế giới cũng không có cách nào. Trước xác định thân cây thế giới này thật sự đã chết héo hay không? David nghĩ một chút, nói, phương thức phán đoán của hắn cực kỳ đơn giản, tâm thần khẽ động. Từ trong xương trào ra một luồng bất diệt sinh mệnh lực tụ tập đến trong tay hắn, David mang một luồng bất diệt sinh mệnh lực này rải ở trên thân cây thế giới, chỉ cần thân cây thế giới này có một tia sinh mệnh còn sót lại, năng lực trị liệu của bất diệt sinh mệnh lực cũng có thể khiến thân cây thế giới khôi phục sinh mệnh lực. Chương 2269, sống lại, 2, một luồng bất diệt sinh mệnh lực rải ở trên thân cây thế giới, liền như là nước gặp bọt biển bị hút vào trong đó. David thậm chí cũng không thể cảm giác bất diệt sinh mệnh lực đi đâu, giống như là biến mất vào hư không. Ở trong cảm giác của hắn, thân cây thế giới cũng chưa có một chút biến hóa nào, hắn không thể biết thân cây thế giới có biến hóa hay không. Nhưng, bất diệt sinh mệnh lực cũng sẽ không ù ù cạc cạc biến mất. David nhìn thân cây thế giới, nghĩ đến cùng là chất liệu thân cây thế giới theo bản năng hấp thu bất diệt sinh mệnh lực, hay là thân cây thế giới chưa hoàn toàn tử vong. David mang thân cây thế giới lật qua lật lại xem xét hồi lâu. Cũng chưa phát hiện có gì biến hóa, dù sao, bất diệt sinh mệnh lực là có, với lại thân cây thế giới chỉ là một khúc gỗ, theo hắn thấy không có một chút nguy hiểm, cho nên hắn quyết định tiếp tục trắc chút bất diệt sinh mệnh lực thử xem. Lại từ trong xương điều ra bất diệt sinh mệnh lực, giống như là không cần tiện trắc ở trên thân cây thế giới. Thân cây thế giới này tựa như xanh hơn một chút. Hắc Long Alexis nhắc nhở, David nhìn thân cây thế giới trong tay, thân cây vốn chết héo. Bên trên đã có thêm một tia màu xanh lục mơ hồ, nếu không phải nhìn kỹ còn không nhất định có thể phát giác. Ngay tại lúc hắn quan sát thân cây thế giới, hắn cách thân cây thế giới khoảng cách quá gần, trên thân cây thế giới vương rất nhiều xúc tu nhỏ, đâm vào trong thân thể hắn. Đại nhân, Hắc Long Alexis cả kinh, ở lúc nhảy lên đã khôi phục bản thể Hắc Long. Hắc Long Alexis bản thể cực lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, nó bắt được thân cây thế giới, dùng móng rồng muốn chặt đứt những cái rễ này. Đây cũng không phải là móng rồng trạng thái con mèo nhỏ, mà là móng rồng thật sự. Hắc Long Alexis có lòng tin thần linh bình thường bị một phút này cào trúng, có thể khiến thần thể thần linh bị thương nặng. Nhưng Hắc Long Alexis lại thất vọng rồi, móng rồng của nó cắt ở trên rễ thân cây thế giới, cái rễ nho nhỏ kia lại chặn được móng rồng. Phá cho ta, Hắc Long Alexis phát ra một tiếng lồng ngâm, lực lượng Hắc Long toàn lực bùng nổ, nó đã thi triển toàn lực, trên móng rồng cũng là hào quang màu vàng lóe lên. Nhưng kết quả vẫn như cũ, cái rễ nho nhỏ kia cũng chưa bởi Hắc Long Alexis tăng thêm lực lượng có chút biến hóa. David lúc này cũng làm ra phản ứng, trong tay phải hắn xuất hiện thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, cắt về phía rễ trên người. Đáng tiếc ngay cả Hắc Long Alexis cũng không có cách nào, cho dù hắn cầm thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, ở trên lực công kích cũng không cách nào so sánh với Hắc Long Alexis toàn lực bùng nổ. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ của David ở trên cái rễ nho nhỏ nhẹ nhàng bật lên. Cái rễ nhỏ nhìn như khẽ chạm là đứt, có được sức phòng ngự không thể tưởng tượng. Ở sau khi cái rễ nho nhỏ thò vào trong thân thể David, rễ hướng về xương hắn tiếp cận, muốn đâm phá xương hắn, chỉ là xương hắn quá mức cứng rắn, kế hoạch muốn đâm phá của rễ thất bại, chỉ có thể bao vây xương lại. Rất kỳ quái, cái rễ này rõ ràng đâm vào trong thân thể hắn, nhưng thân thể hắn cũng chưa có một tia cảm giác bài xích, thân thể hắn cũng chưa mang rễ của thân cây thế giới coi là vật lạ. Mà là chủ động tiếp nhận rễ thân cây thế giới tồn tại. Alexis, không cần thử nữa, ta xem nó muốn làm cái gì, David ngăn trở Hắc Long Alexis tốn công vô ích, nói. Hắc Long Alexis có sự không cam lòng mãnh liệt, nó không ngờ linh hồn dần dần khôi phục, thực lực của nó cũng càng ngày càng mạnh, hôm nay lại ngay cả rễ cây nho nhỏ cũng không thể phá hư. Sinh mệnh David và Hắc Long Alexis là một thể, có khế ước chủ tớ tồn tại. Một khi David xảy ra chuyện, lấy linh hồn David hiện nay dẫn tới khế ước chủ tớ cắn trả, tỷ lệ Hắc Long Alexis có thể sống sót cũng không cao. Đương nhiên, cho dù không có nguyên nhân phương diện này, thời gian qua ở chung, Hắc Long Alexis cũng không muốn David xảy ra chuyện gì. Đại nhân, ngài phải cẩn thận, Hắc Long Alexis biết rõ nhắc nhở không có ý nghĩa, nhưng nó vẫn nói. Ta chưa cảm giác được ác ý của nó, có thể nó chỉ là muốn bất diệt sinh mệnh lực. David như là tự mình an ủi nói, David thử từ trong xương điều ra một ít bất diệt sinh mệnh lực, chính như hắn nghĩ, bất diệt sinh mệnh lực vừa xuất hiện, đã bị rễ cây hấp thu sạch sẽ. Hắn bây giờ chỉ hy vọng thân cây thế giới ở sau khi hấp thu đủ bất diệt sinh mệnh lực, thì nhả hắn ra, vì có thể kích phát càng nhiều bất diệt sinh mệnh lực hơn. David mở ra cánh long vũ năng lượng sau lưng, năng lượng thế giới trùng tộc ùa vào cánh long vũ năng lượng, khiến bộ xương không ngừng sinh thành càng nhiều bất diệt sinh mệnh lực hơn. David giống như là cầm cự với thân cây thế giới, bất diệt sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng phát ra, mà thân cây thế giới cũng là tham lam hấp thu bất diệt sinh mệnh lực. David còn chưa từng một lần sinh thành nhiều bất diệt sinh mệnh lực như vậy, nhiều bất diệt sinh mệnh lực như vậy cũng đủ để hắn hồi sinh mấy ngàn sinh mệnh, nhưng chỗ bất diệt sinh mệnh lực này vẫn chưa thỏa mãn thân cây thế giới. Đương nhiên, thân cây thế giới cũng không phải không có biến hóa, thân cây thế giới thoát ly đôi tay David, dựng đứng ở trên đầu David. Rễ ở trong thân thể David, xa xa nhìn qua, David lúc này tư thái cực kỳ cổ quái. Thân cây cao tới hơn 130 mét dựng thẳng cao cao, thân thể nho nhỏ của David giống như là một chậu hoa không thích hợp. Theo tiếng vang răng rắc, một cành cây từ trong thân cây nhú ra, sau đó tiếng vang không ngừng, từng cành cây nhú ra, cành cây sau khi vươn ra, không ngừng vươn dài, từng nhánh xuất hiện ở trên cành cây, sau đó là mầm lá nho nhỏ xuất hiện. Lại ở trong cùng nhịp thở ngắn ngủn trưởng thành làm lá cây, thân cây thế giới thông qua không ngừng hấp thu bất diệt sinh mệnh lực trong cơ thể David, thế mà ở trong thời gian ngắn ngủn sống lại. Nhưng thân cây thế giới vừa sống lại, liền bị quy tắc thế giới công kích, trong lá cây vừa mới sinh ra, đầu tiên là một chiếc lá cây khó hiểu nổ tung, sau đó chính là càng nhiều lá cây nổ tung, thậm chí có một số cành cây cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thế giới trùng tộc là một thế giới cực kỳ đặc thù, bởi vì trùng tộc sinh sản. Khiến thế giới này hầu như toàn bộ đều là sinh mệnh trùng tộc, dị tộc thật sự có thể sống sót chỉ có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Nói ở trên ý nghĩa nào đó, thế giới trùng tộc chỉ là thế giới của trùng tộc cái chủng tộc này, dị tộc còn lại đã sớm bị thế giới vứt bỏ. Chương 2270, sống lại, 3, quy tắc của thế giới trùng tộc cũng theo trùng tộc trở thành chúa tể thế giới mà thay đổi, quy tắc thế giới không cho phép cây thế giới đại biểu sinh mệnh năng lượng tồn tại, bởi vì thế giới trùng tộc chỉ có một loại hình thức sinh mệnh tồn tại, đó chính là trùng tộc. Nếu không lấy năng lực của cây thế giới, sao có khả năng ngã xuống trở thành một thân cây khô, mặc kệ là lực lượng thế nào, cho dù là thần linh cũng không thể thương tổn tới cây thế giới. Nhưng cây thế giới là dựa vào thế giới mà tồn tại, thế giới bài xích cây thế giới, đó chính là tận thế của cây thế giới. Không còn thế giới sinh tồn, cây thế giới sụp đổ không thể tránh được, cây thế giới trên đỉnh đầu David lại một lần nữa thừa nhận thế giới trùng tộc phá hủy, nếu cây thế giới không có biện pháp khác, như vậy ngày nó sống lại chính là ngày nó chết. Ở thời điểm mấu chốt này, cây thế giới cảm giác được một thế giới tồn tại, thế giới này còn ở giai đoạn năng lượng, nhưng đã có hình thái ban đầu của thế giới. Nếu là lúc bình thường, cây thế giới thế nào nữa cũng sẽ không lựa chọn thế giới như vậy, nhưng sống chết trước mắt, thế giới này chính là lựa chọn duy nhất. Rễ cây vốn cắm vào thân thể David, bắt chặt lấy xương hắn buông ra toàn bộ, ở lúc David còn chưa kịp vui mừng, lai vương vào một nơi khác khiến David càng thêm khẩn trương. Đối với cường giả mà nói, cái gì mới là quan trọng nhất, đó chính là không gian linh hồn đại biểu một người tồn tại. Rễ cây thế giới chính là tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, cùng mang rễ chặt chẽ tiến vào trong bùn đất tiểu thế giới. Ngay tại lúc David cho rằng sắp xảy ra việc gì lớn, hắn lại chưa cảm giác được tiểu thế giới không gian linh hồn có cảm giác bị xâm nhập, ngược lại là theo rễ cây thế giới vươn vào, bùn đất tiếp xúc với rễ cây sinh ra biến hóa. Bùn đất đó vốn chỉ là hư hóa, lại là đang chuyển biến thành giống như hư giống như ảo, hơn nữa loại chuyển biến này đang từ chỗ rễ cây thế giới thông thả hướng về bốn phía kéo dài. Đương nhiên, cái này còn không phải quan trọng nhất là giữa David và cây thế giới sinh ra liên hệ nào đó. Đây là khi rễ cây thế giới tiến vào trong bùn đất tiểu thế giới không gian linh hồn của David sinh ra liên hệ, giống như là cây thế giới chủ động mở ra hình thức tiếp nhận, để linh hồn David nối tiếp với cây thế giới. David tiếp xúc là một cái ý thức không cách nào hình dung, ý thức này cực kỳ đơn thuần, lại cực kỳ vĩ đại. Vĩ đại, từ này là David lúc mới tiếp xúc ý thức cây thế giới cảm giác, linh hồn David ở trước mặt ý thức của cây thế giới, nhỏ giống như là trẻ sơ sinh, mà ý thức cây thế giới lại là toàn bộ thế giới. Nghĩ xem, khác biệt của trẻ sơ sinh cùng một thế giới, đây là một loại chênh lệch thế nào? Cái này cũng khó trách David cảm giác đầu tiên chính là vĩ đại, mà ý thức vĩ đại này lại không có tâm tư phức tạp, sinh tồn, cùng tồn tại. Đây là ý tưởng cây thế giới truyền cho David. Trong lời lẽ ngắn ngủi, rất nhiều hình ảnh truyền vào linh hồn David, khiến David biết rõ ý tưởng của cây thế giới. Thế giới trùng tộc muốn hủy diệt cây thế giới muốn bảo tồn bản thân. Nhất định phải một lần nữa tìm một thế giới dựa vào, ở dưới tình huống không có lựa chọn, cây thế giới tìm được tiểu thế giới không gian linh hồn của David. Tiểu thế giới không gian linh hồn của David không giống với không gian linh hồn của bất luận kẻ nào, không gian linh hồn của hắn là không gian linh hồn đặc thù sau khi dung hợp tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaxton hình thành. Ở trên ý nghĩa nào đó, đây quả thật là một thế giới, chẳng qua bởi vì thần ôn dịch Glaxton ngã xuống. Tiểu thế giới này lột xác thành tiểu thế giới thuần năng lượng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nền tảng tiểu thế giới không gian linh hồn của David vẫn như cũ tồn tại, cũng miễn cưỡng phù hợp yêu cầu thấp nhất của cây thế giới. Cái khác như không gian tu luyện cùng không gian tử vong trong thần khí lệnh bài không gian, tuy đều là không gian thực chất, lại không phải thế giới, chỉ có thể xem như mảnh vỡ thế giới bị phân cách. Không gian tu luyện và không gian tử vong hai mảnh vỡ không gian này, cũng không có quy tắc thế giới hoàn chỉnh. Mà tiểu thế giới không gian linh hồn của David, cho dù nhỏ yếu như thế nào nữa, cũng bởi vì thần ôn dịch Glaston cố gắng, có được quy tắc thế giới hoàn chỉnh. Có quy tắc thế giới, mới có thể khiến cây thế giới có thể nương thân. David cảm giác suy nghĩ của cây thế giới, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, đây là cường đạo, nói là truyền tin tức, nhưng căn bản là không thương lượng. Hắn bây giờ dù không đồng ý lại có thể như thế nào, cây thế giới đã cắm rễ ở tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn. Ngẫm lại vừa rồi David cùng Hắc Long Alexis đều từng thử chặt đứt cây thế giới căn tu, nhưng đều chưa làm được, bây giờ càng không có cách nào. Cùng tồn tại. David chỉ có thể truyền qua một tin tức, cây thế giới an tĩnh lại, bởi vì rễ tiến vào một tiểu thế giới khác, đã tiếp nhận quy tắc tiểu thế giới không gian linh hồn của David, cho nên cây thế giới ở lại bên ngoài không tổn hại nữa. Quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc không thể ảnh hưởng đến cây thế giới nữa. Cây thế giới cũng không còn quan hệ với thế giới trùng tộc. David thông qua mắt phân thân clone hóa khổng lồ ở bên, thấy được trạng thái bản thể hắn lúc này, bản thể này chính là một cái chậu hoa, trồng còn là cây to hơn 130 mét. Tin tưởng lấy loại tư thái này quay về thần chúc đại thế giới, hoặc là liên bang vũ trụ, cũng có thể đủ khiến người khác kinh ngạc rớt cằm đầy đất. Đang lúc nghĩ, cây thế giới rõ ràng là thu được ý tưởng của hắn, cây thế giới từ thực chuyển hư, sau đó giống như là ẩn thân không thấy nữa, nhưng David vẫn như cũ có thể cảm giác được, cây thế giới ngay trên đỉnh đầu của hắn. David rất bất đắc dĩ, người khác không nhìn thấy cũng không phải không có, bản thân hắn là luôn đội cái cây to cao hơn 130 mét, tuy nói cây thế giới không có trọng lượng gì, nhưng loại cảm giác này cũng không tốt đẹp. Đương nhiên, mặc cho ai bị biến thành chậu hoa, cũng sẽ có cảm giác tương tự với hắn. Ồ, lúc David đang chuẩn bị quay về vết nứt không gian, lúc này mới phát hiện mình toàn thân thoải mái. Giống như cởi tầng tầng trói buộc, quy tắc thế giới áp chế của thế giới trùng tộc thế mà thần kỳ biến mất, phải biết rằng cho dù là Hắc Long Alexis, loài cự long lấy tu luyện thành thần này, ở sau khi tới thế giới khác, cũng sẽ chịu quy tắc thế giới áp chế, tuy nói bởi vì tu luyện thành thần. Áp chế so sánh với tín ngưỡng thành thần nhẹ hơn rất nhiều, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến Hắc Long Alexis. Chương 2271, tìm kiếm, 1, nhưng David lúc này lại không cảm giác được áp chế của quy tắc thế giới trùng tộc, cái này cũng không phải đại biểu thế giới trùng tộc đã tiếp nhận hắn, mà là tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn đỡ quy tắc thế giới trùng tộc áp chế cho hắn. Thật ra cái này cũng là bình thường, như các thần linh tín ngưỡng thành thần kia sau khi sáng tạo tiểu thế giới. Thần linh ở trong tiểu thế giới của mình, cũng sẽ không chịu quy tắc thế giới áp chế. Phải biết thần linh tín ngưỡng thành thần chịu hạn chế rất nhiều, mặc kệ ở thế giới nào, cũng sẽ bị quy tắc thế giới áp chế, chẳng qua ở chủ thế giới của mình, loại quy tắc áp chế này nhẹ hơn một ít. Nhưng thần linh tín ngưỡng thành thần sẽ rất ít trực tiếp mang thần thể bại lộ ở trong chủ thế giới, càng không cần phải nói xuất hiện ở chủ thế giới khác. Mỗi một vị thần linh tín ngưỡng thành thần đều biết, sinh mệnh vô hạn của bọn họ chỉ là dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra mới có thể thực hiện. Thần thể một khi ở trong chủ thế giới cùng cấp thần tu luyện thành thần gặp nhau, thần linh tín ngưỡng thành thần chịu hạn chế có tỷ lệ rất lớn sẽ ngã xuống. Mà cấp thần tu luyện thành thần rất muốn kế thừa mọi thứ của thần linh tín ngưỡng thành thần, những thứ này đều là tài nguyên tu luyện cấp thần, có thể tăng cường bản thân thật lớn. Cho nên thần linh tín ngưỡng thành thần bình thường đều sẽ giấu thần thể ở trong tiểu thế giới, lấy các loại phương thức hình chiếu hoặc là thông qua thần điện để thi triển thần lực của mình, như vậy có thể cam đoan an toàn. Tình huống David có chút đặc thù, tiểu thế giới của hắn kế thừa từ thần ôn dịch Glaxton, lại dung hợp với không gian linh hồn của hắn, vốn lấy quá trình tu luyện của hắn, cho dù là lấy tu luyện thành thần, tiểu thế giới cuối cùng cũng sẽ thoát ly linh hồn hắn, chuyển biến thành tiểu thế giới giống với thần linh tín ngưỡng thành thần. Loại tiểu thế giới đó tuy có thể di động, nhưng mỗi lần di động đều là cần trả giá đắt, bình thường chỉ có thể cố định ở bên trong không gian nào đó, che giấu bản thân không bị người ta phát hiện. Có lẽ thời điểm đó David đã có được tiểu thế giới của tín ngưỡng thành thần, cùng với thần thể tu luyện thành thần, lợi ích khẳng định là có, nhưng trong đó cũng có vấn đề lớn, chính là vấn đề xây dựng tiểu thế giới. Tiểu thế giới hình thành là cần lượng lớn tài nguyên tiêu hao, năm đại thần điện của thần chúc đại thế giới phân biệt chiếm cứ rất nhiều tài nguyên. Trong đó bộ phận rất lớn đều là phải cung ứng cho năm đại thần linh. Lấy thế lực David hiện nay, hắn tuyệt đối không thể cung ứng tiểu thế giới trưởng thành. Cũng may David đã gặp cây thế giới cắm rễ ở tiểu thế giới của hắn, hoàn toàn thay đổi tiểu thế giới của hắn, trực tiếp nhảy vọt qua tất cả cải tạo, khiến tiểu thế giới của hắn sớm có được bộ phận năng lực của tiểu thế giới thần linh tín ngưỡng thành thần. Hơn nữa lợi ích lớn nhất là tiểu thế giới không cần thoát ly không gian linh hồn của David. Cái này khiến hắn có được một tiểu thế giới thần linh mang theo bên người. Đương nhiên, bây giờ tiểu thế giới này còn đang trong thông thả cải tạo, cách tiểu thế giới thần linh thật sự còn có một chút khoảng cách. Cho dù là như vậy, David cũng hưởng thụ được có được chỗ tốt tiểu thế giới cây thế giới mang đến cho hắn. Tiểu thế giới được cây thế giới ổn định quy tắc thế giới, có năng lực đối kháng quy tắc thế giới của chủ thế giới bên ngoài. Mà David thân là chủ nhân tiểu thế giới, lại là tới gần tiểu thế giới. Quy tắc thế giới trùng tộc áp chế thừa nhận, cũng bị tiểu thế giới triệt tiêu. Cái này so với thần linh hoạt động ở quanh tiểu thế giới của mình, cũng có thể lợi dụng tiểu thế giới để triệt tiêu quy tắc thế giới áp chế là giống nhau. Chẳng qua loại tình huống này của David, từ trước tới giờ vốn không có vị thần linh nào từng may mắn gặp được, bởi vì thần linh cũng không cách nào phát hiện cây thế giới. Cũng chính là linh tộc chủng tộc này luôn chiếu cố cây thế giới, vì chủng tộc kéo dài, mới có thể lợi dụng thân cây thế giới bảo tồn hạt giống sinh mệnh của linh tộc, biến thành một tia sinh cơ để thân cây thế giới bảo lưu lại. Nếu không có linh tộc mang lượng lớn năng lượng sinh mệnh cất ở trong thân cây thế giới, có lẽ chờ lúc David gặp được thân cây thế giới đã sớm trở thành cây khô thật sự. Dù là thần linh khác gặp linh tộc, có may mắn tương tự với David, cũng không cách nào cứu trở về thân cây thế giới, bởi vì bất diệt sinh mệnh lực David tiêu hao là phân lượng thần linh khác khó có thể tưởng tượng, không có vị thần linh nào nguyện ý lấy ra bất diệt sinh mệnh lực, loại bảo vật cực kỳ quý giá này dùng cho tiêu hao, đồng thời cũng không có vị thần linh nào có năng lực lấy ra nhiều bất diệt sinh mệnh lực như vậy. David theo thói quen lắc lắc đầu, động tác này khiến cây thế giới trên đầu hắn tăng thêm biên độ chớp lên, hắn vội vàng dừng động tác này. Tuy nói người khác không nhìn thấy cây thế giới lay động, nhưng hắn có thể cảm giác được, ít nhất trong thời gian ngắn hắn là không thể quen cảm giác cây thế giới dựng thẳng ở đỉnh đầu. Alexis, chúng ta đi thôi. David hướng Hắc Long Alexis nói, đồng thời mang hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ bỏ dở. Hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ tuy năng lượng cung cấp càng nhiều hơn, do năm phân thân clon cùng nhau cung cấp, quy tắc lực lượng Hắc Long tiêu hao, nhưng thể tích hóa khổng lồ cũng tăng lên gấp đôi, tiêu hao cũng càng nhiều hơn. Cho nên thời gian duy trì hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ cũng chỉ có 10 phút, đương nhiên đó là chỉ ở thế giới khác, ở thế giới trùng tộc thì hoàn toàn khác. Ở dưới, hoa văn truyền thừa cấp hoàng cuồn cuộn không ngừng cung ứng thần lực, hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ có thể một mực duy trì trạng thái này, thậm chí còn có dư năng lượng thi triển năng lực thiên phú khác. Hắc Long Alexis rút nhỏ thân thể, nhảy trở về trên vai David. David và năm phân thân clon bán thần cùng nhau phi hành. Sau khi trải qua phi hành ngắn ngủi, quay về đến chỗ vết nứt không gian, tinh thần hắn bao vây năm phân thân clon bán thần, năng lực không gian đột tiến phát động, mang theo năm phân thân clon bán thần tiến vào trong vết nứt không gian. Ngay tại lúc David vừa tiến vào điểm an toàn thế giới trùng tộc, cây thế giới trên đỉnh đầu hắn liền truyền đến yêu cầu đòi đá không gian xung quanh. David vội vàng ngăn cản, nơi này là điểm an toàn của hắn, vết nứt không gian này sở dĩ có thể ổn định lâu dài, chính là bởi vì mỏ đá không gian này tồn tại,